当等中老粉对一看好命不懂事红来的东要忘忘会来的两分要忘尊爱恨恨命会来花来恩道在永久吧年后前他们忘够生会安然冰冻冰冻 đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai chân vai dân xây hòa bình, biết dân tâm hồn cho đấng quang minh. Đây hoa sen tàn hoa như lời, chân lý ngài sáng với năm châu. Như hương sen tỏa ngát hoàn cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Vườn rau luống sắn nếp gà, cờ vàng ba sọc lộ ra rõ ràng. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, trên tay chúng tôi là trang 241 của tập Nhắn Nhủ. Và hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ 6943 và 6944. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ đọc bốn câu thơ trong đoạn này như sau. Lòng yêu nước khẩn trương ớ trẻ, tiến mạnh về đất mẹ quê cha. Vườn rau luống sắn liếp cà, cờ vàng ba sọc hiện ra rõ ràng. Thưa quý vị, đây là chương trình 455 Thiên Ánh Đạo Vàng. Và trong những ngày vừa qua, chúng ta nghe tình hình trong nước rất sôi động qua những cái cuộc biểu tình của Sài Gòn và Hà Nội. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam, nhất là Công an Việt Nam, đang đàn áp một cách khốc liệt. Và trên net thì chúng tôi thấy có một người dân biểu tình bị bốn tay công an cầm hai chân và hai tay, tức là không có đường cứu quậy. Và cái tên công an thứ năm, tức là cái tay tên là Đại Quý Minh, phó phòng công an ở huyện Hoàng Kiếm ở Hà Nội. Thưa quý vị, tay này đã đưa chân lên đạp 4-5 phát trên ngực và trên mặt của người đang bị khống chế bởi bốn tay công an kia, và rồi sau đó kéo lên xe bus và thấy là lăn đùng như là cái con heo. Thưa quý vị, cái điều này là cái điều sẽ gây phẫn uất nặng nề hơn nữa, bởi vì nước đã đổ quá rồi, sẽ có ngày sẽ tràn thôi. Thưa quý vị, cơn dung dầu dày quá nó cũng quặn. Thưa quý vị, con chó và dồn vô tường thế nào nó cũng phải cắn lại trước khi đi trên. Và thưa quý vị, mai đây đất nước của chúng ta, dân chúng sẽ tức nước vỡ bờ, thì cái gì sẽ xảy ra cho chế độ Cộng sản Việt Nam? Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe luồng điển của thị giả A Nan, là cái người đã đứng một bên của Đức Phật Thích Ca. Thưa quý vị, thị giả A Nan và thị giả Ca Diếp là hai người đứng hai bên phụ tá, coi như là phụ tá Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xin mời quý vị nghe bài này có tựa đề là Thiên Ánh Đạo Vàng Sấm Cơ Cứu Thế. Chúng tôi sẽ đọc lại là Thiên Ánh Đạo Vàng Sấm Cơ Cứu Thế. Sách chào đời hiện đây quyển 8. Thầy thấy đời ảm đạm thê lương, bởi nên quyển sách tình thương kề bên sinh chúng am tường lời đây. Thế giới tàn lời thầy đang nói, hết kỳ ba ai khỏi nạn tai. Chỉ người tâm thiện ăn chay, thiên tai tránh được duyên may sống còn. Người không tu mất hồn khiếp vía, thầy không bao giờ bịa chúng sanh. Sắp đây thế giới tan tành, thiên tai bom đạn người lành bình an. Thưa quý vị, thiên tai bom đạn người lành bình an, cái câu này đó là chứng tỏ một lần nữa, và chúng tôi nhắc lại một lần nữa, là chỉ những người có căn cơ tu hành và có cái đời sống hết sức là đạo đức thì mới còn sống còn mà thôi. Còn những người bạo ác, bạo tàn thì sẽ bạo tàn. Những người mà gian ác, những người mà lừa lọc, những người mà chỉ biết có ta ích kỷ, còn người ai chết bằng ai thì thưa quý vị, những người đó sẽ không có còn sống sót được trên cái cõi đời này. Xin mời quý vị nghe tiếp. Nay thiên ánh đạo vàng cứu thế, truyền sấm cơ tu dễ lời y. Tại gia an tự ráng trì, mặt đời thay đổi một khi có thầy. Quan Thế Âm cũng đây chung nghĩa, mẹ và thầy tứ phía chở che. Cứu người hoạn nạn lệ que, ai người ngoan đạo ráng nghe lời thầy. Lệnh sàng sảy chỗ này chỗ nọ, thầy lượm mót không bỏ người hiền. Tới đây luật lệnh thiên liêng, lớp khổ lớp chết tính điên cái đầu. Khổ khổ khổ biết đâu tránh khổ, lệnh thiên tai bão tố phong ba. Đất sập nào ai tính ra, xứ nào cũng chết, thầy bà cũng đi. Người hiền thiện không gì để sợ, có Phật trời ráng nhớ câu này. Quan Âm thánh mẫu trợ gầy, cứu khổ cứu nạn khắp đầy trần gian. Thưa quý vị, bốn câu này đọc xong thì chúng tôi mới chợt nhớ lại đó, là trong lúc chấp điển chấp bút thì thầy có dạy Diệu Duy Thân Tố, tức là Bảo Tố, rằng cái quyển sách này đó, cái bộ sách này đó là cái bộ sách mà thầy sẽ đưa cho các con mang ra hải ngoại. Và những cái lời thơ của thầy sau này các con sẽ đọc trong radio để cho các thế giới chúng sanh cùng nghe, để mà biết mà tu hành, để thoát qua khỏi cái trận coi như là đời mặt pháp này, nghĩa là thế giới tận diệt này. Và nếu mà các con tin theo, các con tu hành theo những cái lời thầy dạy ở đây, thì coi như là chúng con sẽ có cái áo giáp từ bi, và áo giáp từ bi này các con có thể tránh được nạn bôn nguyên tử. Thưa quý vị, chúng tôi xin đọc lại lời thầy nói, là các con có áo giáp từ bi được Phật trời che chở thì các con có thể thoát khỏi trận bôn nguyên tử sắp tới nổ bùng mà tiêu diệt cả thế giới. Thì thưa quý vị, cái áo từ bi này là cái gì? Thưa quý vị, áo từ bi tức là những cái câu niệm Phật, những câu tưởng Chúa của quý vị. Niệm Phật, niệm Chúa và ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu. Chúng ta nên tu huệ, và chúng ta cũng nên tu phước, tức là phước huệ song tu, thưa quý vị. Thì chừng đó, ơn trời sẽ cứu bằng cách nào đó, thì quý ngài cũng cứu chúng ta mà thôi. Bởi vì chúng ta tin tưởng vào các ngài và chúng ta thờ phượng các ngài. Xin mời quý vị nghe tiếp. Mùa dồn dập gian nan nhân loại, kỳ ba này nào khỏi đọa luân. Thế gian đau khổ không dừng, nói riêng nước Việt quỷ rừng cũng tiêu. Thưa quý vị, cái câu chót là nói riêng nước Việt quỷ rừng cũng tiêu, tức là trời mở cửa quỷ vương xuân thế. Và thưa quý vị, quỷ vương sắp hết hạn rồi, quỷ vương sắp chầu nghĩa là dung dương rồi, thì quỷ rừng cũng tiêu, thưa quý vị là đúng rồi. Trong những ngày sắp tới thì quý vị sẽ thấy loài quỷ đỏ hẫm hiu sắp tới, thầy nói rằng dân đợi ráng chờ, tích tắc chỉ có một giờ, hoặc dân biến dậy bao bờ Việt Nam. Các thế giới luận đàm tới tấp, đúng ngày giờ sẽ lắp nó luôn, không còn đường chạy luôn tuồng, chạy đâu cũng chết, bắt luôn tử hình. Thưa quý vị, các thế giới luận đàm tới tấp, đúng ngày giờ sẽ lắp nó luôn, tức là cái gì? Thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi liên quan đến cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Thì hiện giờ là chính phủ này đang dùng cái hiệp định Paris để mà mở lại, để mà hỏi tội Cộng sản Việt Nam đã lấn chiếm miền Nam Việt Nam trái phép từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và sau này quốc tế sẽ xử lại và Việt Cộng phải trả lại cái miền Nam Việt Nam cho nhân dân miền Nam Việt Nam. Và chừng đó thì cái gì xảy ra? Thưa quý vị, ân quán giang hồ gì phải trả cho bằng hết. Thưa quý vị, tích tắc chỉ có một giờ, hoặc dân đứng dậy bao bờ Việt Nam. Các thế giới luận đàm tới tấp, đúng ngày giờ sẽ lấp nó luôn, không còn đường chạy luôn tuồng, chạy đâu cũng chết, bắt luôn tử hình. Thưa quý vị, thầy nói là chạy đâu cũng chết hết, bắt luôn tử hình. Như vậy là sao? từ năm 1983 cho tới năm 1985, khi mà thầy giảng đến cái chuyện là con ơi chúng nói chết mà dân chúng không có kịp, thành thử ra phải đem xác chở lên cái xe bò rồi đem ra biển Đông mà đổ để cho nó trôi. Thì thưa quý vị, lúc đó thì Diệu Nghi Tông Tố mà hỏi thầy: thưa thầy, thầy dạy chúng con từ bi, thầy dạy chúng con biết thương xót người, nên mà thương xót chúng sanh, không có tàn hại chúng sanh, nhưng mà chết như vậy thì tại sao thầy không ra, thầy ngăn, thầy cản, thầy, thưa thầy. Thì thầy mới cười, rồi ông nói như thế này: thầy mà ra họ không giết thầy luôn con, bởi vì đây là cái luật nhân quả mà, họ vay họ phải trả chứ, không có ai ngăn cản được, cái này là công bình con, rồi mai kia rồi con sẽ thấy. Như vậy thì chúng ta tin tưởng rằng, sau 35, 36 năm qua rồi, cái người Cộng sản hoàn toàn trị dân bằng phương cách ác độc của họ. Và thưa quý vị, chỉ riêng cái việc mà mỗi năm 1 triệu bào thai được bóc ra khỏi, nghĩa là cái lòng của người mẹ, cái người đàn bà, thì quý vị biết là bao nhiêu bào thai đó, rồi đến lúc đến giờ nó tự hình nó đòi cái lại sát, nó đòi lại thân của nó, thì quý vị biết là cái sự trả thù khủng khiếp như thế nào. Và thưa quý vị, chúng tôi đã viết cái bài Hồn Về, và chúng tôi đã hát, tức là nợ máu xương phải trả bằng xương máu. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Tòa án dân như đinh đóng cột, lệnh trả thù bắt nhốt dân lành, tức là 36 năm qua đó, giết loài quỷ đỏ ngọn ngành, chặt luôn gốc rễ quỷ đành ra co, đổi lại đời ấm no hạnh phúc, sẽ được nhìn cành trúc mẹ hiền. Maria lệnh thiên liêng, mừng ngày hợp mặt Bắc miền Trung Nam. Mô Phật, Mô Pháp, Mô Tăng. Thưa quý vị, hai cái câu chót là Maria lệnh thiên liêng, mừng ngày hợp mặt Bắc miền Trung Nam. Thưa, từ bấy lâu nay rồi, cái nghị quyết 36 đó, lâu lâu là phải moi lên, là gây cái sự hiềm kích giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Thưa quý vị, là bởi vì nó biết là phải nghe là phân tách tôn giáo ra, chia rẽ tôn giáo ra, để tôn giáo đừng có đứng chung nhau một thế mạnh. Nhưng mà chúng nó nghĩ là nó nghĩ, mà nó làm được hay không, đó là chuyện khác. Bởi vì đồng bào chúng ta, là tất cả những người đều có cái niềm tin vào tôn giáo, Cao Đài giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành, tất cả chúng ta đều thấy rõ ràng là qua đồng tôn giáo chúng ta mới có cái thế mạnh để mà đối chọi lại cái lũ vô thần Cộng sản gian manh. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy là thời lượng chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Thưa quý vị, từ năm 1983 đến năm 1985, Bảo Tố và anh em chúng tôi là ban chấp điện chấp bút, được thầy cho anh em chúng tôi viết 100.000 câu thơ trong bộ Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm. Từ 83 đến 85, thầy cũng cho biết rằng là các con chuẩn bị, thầy sẽ tạo cho một chuyến vượt biên để ôm 100.000 câu thơ này phổ biến cùng đồng bào, đồng hương ở quốc ngoại. Thưa quý vị, thì thầy cũng có ví anh em chúng tôi là trong anh em chúng tôi có 4 người ra đi vượt biên. Thầy ví cũng như là cái đoàn thỉnh kinh của Ngài Tam Tạng hồi xưa. Hồi xưa thì Ngài Tam Tạng đi thỉnh kinh từ nước ngoài đem về trong nước để phổ biến. Và bây giờ thầy ví anh em chúng tôi cũng như là cái nhóm mà đi thỉnh kinh như là Ngài Tam Tạng vậy. Hồi xưa thì quý vị nhớ là có Ngài Tam Tạng, có Tôn Ngộ Không, có Chư Bát Giái, có Sa Tăng. Thì bây giờ anh em chúng tôi cũng đi vượt biên từ Việt Nam đi ra hải ngoại, cũng có 4 anh em. Và hiện nay thì có 3 anh em chúng tôi ở Hoa Kỳ và 1 người thì ở bên Pháp, cũng đang lo việc phổ biến kinh của thầy. Thầy đã biết anh em chúng tôi đi ra nước ngoài như là công tác chúng tôi, thầy cái ghe mà anh em chúng tôi đi là thầy ví như là cái thuyền đại đạo. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những vần thơ của Phật thầy nói thuyền đại đạo của anh em chúng tôi ra đi để làm cái gì. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp, cũng trong quyển Nhắn Nhủ, kể từ câu 8573. Xin mời quý vị cùng nghe. Thuyền đại đạo phô đem kinh Phật, cho Mỹ, Âu rõ thật nước nhà. Lời văn chất phát đậm đà, quê hương thuần túy, quê cha đậm tình. Kinh toàn bộ ai gìn thấu triệt, thời sự đây rất thiệt tinh vi. những ai xa vắng kinh kỳ, bên ni bên nớ, thầy ghi rõ ràng. Là tài liệu diễn đàn quốc tế, buồn mượn thơ cứu thế ở trần, dẫu xa kinh sách lời gần, ai người tin tưởng, lần lần tưởng tin. Thưa quý vị, thầy nói thầy buồn để mượn thơ, xuống 100.000 câu thơ để cho quý vị nghe, cũng như là quý vị có sách để mà đọc. Thưa quý vị, sách Phật Kinh ráng nhìn rõ nghĩa, những lời vàng nào phỉa thế gian. Đây là điển mới đạo vàng, dựng đạo cứu thế, mở màn kỳ ba. Thưa quý vị, Thiên Ánh Đạo Vàng, 100.000 câu thơ Việt Nam miễn thơ màu nhiệm, là luồng điển mới. Đây là điển mới đạo vàng, dựng đạo cứu thế, mở màn kỳ ba. Lấy đạo gốc Thích Ca giáo lý, mở giác tha đại ý tâm hiền. Ai muốn theo đạo diệu huyền, tìm về hướng cội, ngõ riêng ý đầy. Động tác mới đẩy xoay thế chiến, góp hiền nhân tạo tiếng sấm vang. Sẵn sàng chờ lệnh sẵn sàng, chừng mùa thu rụng, thế gian yên lòng. Thưa quý vị, Bảo Tố đã thưa đến quý vị nhiều lần rồi, nói đến mùa thu, là thầy muốn ám chỉ là bọn Việt Cộng. Vì hồi đó nó có cái cách mạng mùa thu, thì chừng nào mùa thu rụng, thì chừng nào mà cộng sản mà nó tiêu tan hết, thế gian yên lòng. Nghe lời gọi hòa đồng giáo hội, chực chờ khi hát bội đổi tuồng. Kỳ này đào kép đổi luôn, đổi vua, đổi chúa, đổi nguồn chuyện xưa. Thưa quý vị, sắp tới đây rồi, đổi vua, đổi chúa tức là dẹp hết cái bọn lãnh đạo cộng sản đi, để một chính phủ mới, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong sẽ trở về, đem tự do, dân chủ, nhân quyền, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Thưa quý vị, tuồng hát mới dù mưa cũng hát, người dự xem tấm mát suối trời, trung thắng nịnh chạy muốn khờ, cờ sao tan rã muốn mờ mắt xem. Thưa quý vị, vui lắm, cờ sao đây là cờ sao vàng, cờ đỏ sao vàng tan rã muốn mờ mắt xem. Diễn viên mới chờ xem trình diễn, đám ba quân lính kiển tỉnh hồn, ba hồi trống dục ba bôn, vua ác quân định, mất hồn chẳng chơi. Thưa quý vị, là rồi đây là bọn lãnh đạo cộng sản là mất hồn chẳng chơi, là mất hồn như thế nào? Râu ria mũ tơi bời thiểu não, hia cẩm bào áo mão tuột rơi, trên trời sao lặn khắp nơi, khán giả tỉnh mộng hết lời ngợi khen. Thưa quý vị, lúc đó là quý vị rất là khen tặng những cái luồng mà những cái luồng bảo cách mạng mà từ hải ngoại vào, cũng như là từ trong nước nổi lên dẹp bọn cộng sản, khán giả tỉnh mộng hết lời ngợi khen. Màn đã vãng tiếng kèn tiếng trống, tiếng ba quân còn động trên sân, thầy tuồng cực khổ cản ngăn, quân sẵn thế thắng sang bằng vua ma. Thưa quý vị, là sẵn cái thế thắng là tiêu diệt nó luôn, bọn nó chạy chỗ nào cũng là, thưa quý vị, bị dân chúng tiêu diệt luôn. Thưa quý vị, màn hát bội kỳ ba lộ lạ, tân khán đài thiên hạ bao quanh, bất chiến mà tự nhiên thành, tuồng hát mở hội dân lành ra tay. Thưa quý vị, dân lành ra tay, thưa quý vị nhớ nhé, dân chúng sẽ nổi lên và tiêu diệt hết bọn nó, không còn cái kiểu mà trốn chui trốn nhủi như hồi trước, mà người ta lầm, người ta nuôi nó dưới hầm, ta cho nó ăn cho mập. Bây giờ không phải như vậy nữa, bây giờ là dứt điểm luôn. Thưa quý vị, hàng vua chúa hiền tài chỉnh chuệ, bình phân trên thiểm bể vuốt râu, xử loài trâu ngựa ma đầu, thiên tử vương xuất bởi câu sấm thầy. Thưa quý vị, thầy cũng đã nói từ lâu, cũng như là những bộ kinh điển trước đều có nói rằng hạ nguân kỳ này, tức là đã chuyển qua thượng nguân, có vua thiên tử vương xuất bởi câu sấm thầy. Mượn hát bội hợp vầy đủ đạo, hội viên hồng đúc tạo tinh thần, thanh trừng bè lũ ác tăng, dứt trừ quỷ đỏ xoay vần tương lai. Thưa quý vị, nói đến hội nghị viên hồng là hiện nay miền Nam Cali đã tổ chức rồi, miền Bắc Cali ngày 31 của tháng này, tháng 7 này, sẽ tổ chức đại hội viên hồng thời đại tại hội trường Vivo, đường Quin Bi. Thưa quý vị, mời quý vị đến tổ chức tại hội trường Quynh Bi, hội nghị Diên Hồng thời đại do cụ Võ Toàn và cụ Tường tổ chức. Mời quý vị đến để mà tham dự. Thưa quý vị, thời điểm đã đến, cho nên những cái gì nó cũng trùng hợp hết. Hội nghị Diên Hồng lâu nay đã bao nhiêu năm không tổ chức, bây giờ tổ chức đúng cái thời điểm, thưa quý vị, để làm gì? Diệt trừ quỷ đỏ, xoay vần tương lai. Định luật đó hiện nay thiên điển, xuống bút phép điều khiển lý tâm. Kỳ này đừng để sai lầm, vạch tìm sâu lá ăn mòn cội bi. Tiêu diệt sâu bảo trì gốc rễ, đừng nhũng tâm bê trễ cuộc cờ. Kỳ này khôn dạy rõ đời, bàn cờ sắp lại. Thằng khờ đừng khoe, thằng khờ đó là lũ diệt cộng đó, lớp ba trường làng đừng có khoe. Dụng vải mỏng mà che mắt thánh, sắp bàn cờ mà đánh cờ gian. Hàng quân chí những hàng quan, đánh cờ giấu tướng, ăn gian dân hiền. Thưa quý vị nhớ là năm 1973 Hiệp định Paris, bọn Việt Cộng nó ăn gian cho nên năm 1975 thay vì nó chỉ tới vị tuyến 17 thôi, từ 17 trở về Cà Mau thì thưa quý vị, đó là của Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam, rồi người ta, những cái chính phủ đó người ta sẽ kết hợp lại để cho dân bầu ra một chính phủ thật sự là tự do, ấm no, nhân quyền, thưa quý vị. Nhưng mà bọn Cộng sản Bắc Việt nó ăn gian, nó đánh tuốt vào miền Nam, nó chiếm luôn. Thưa quý vị, đó là đánh cờ giấu tướng, ăn gian dân hiền. Kỳ này khởi thay phiên cao thủ, thế đang gài đầy đủ tướng tinh. Liên hồi pháo nổ xuất chinh, trung tâm chốt tiếng, xa kình ngang sông. Thưa quý vị, bây giờ thầy diễn tả cuộc đến đây nè, nó cũng như là một cái màn cờ tướng mà đánh cờ tướng đi. Xin mời quý vị nghe rất là vui. Liên hồi mã như phong như bão, sĩ tượng đều liên đáo phủ che. Lũ ma cờ quỷ hết khoe, mã xa rút gấp làm be thủ quề. Thưa quý vị, nó rút quân để nó thủ quề, nhưng mà thưa quý vị không thủ quề được, vì lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở về đánh bọn nó tan tiêu tan hết, thưa quý vị, không thể nào thủ quề được. Nhưng đâu dễ, mã kề nước chiếu, pháo liên hồi không thiếu vũ phong, làm cho sĩ tượng phập phồng, hâm toàn nước bí, tướng ông rụng rời. Thưa quý vị, tướng ông rụng rời là thủ tướng cũng như là chủ tịch đảng phải rụng rời mà thôi. Thừa thắng cuộc tơi bời áp đảo, xa sang hà rút ráo tướng quân, hỏa phong một cuộc trị trừng, cuộc cờ chấm dứt, quỷ rừng tiêu tan. Thưa quý vị, thầy đã nói như vậy rồi. Khi mà cuộc cờ chấm dứt thì quỷ rừng tiêu tan, bọn chúng phải tiêu tan hết, thưa quý vị. Hết kiêu ngạo ngang tàn hống hách, kỳ này là sạch bách họ sâu. Thưa quý vị, sâu đây là bọn nó là sâu bọ. Thầy nói kỳ này là sạch bách họ sâu. Nương chiều ruộng lúa đẹp màu, cỏ hoa bát ngát lúa màu sữa thơm. Cảnh Thái Bình trở lại, thưa quý vị. Sẽ thực sự no cơm ấm áo, sẽ cuộc đời phiền não tiêu tan, sẽ không còn cảnh điêu tàn, hòa bình non nước xóm làng an khương. Lời nhắn nhủ quê hương chuyển bến, đem chí cao tận đến cỏ non, bước nghiêng kinh sử cho tròn, học sinh mầm móng nước non mong chờ. Thưa quý vị, thầy nói rằng là học sinh dù trong nước cũng như hải ngoại rất cần cho tương lai của đất nước chúng ta. Học sinh là mầm móng nước non mong chờ, nước có còn là nhờ tài đức, mở bút nghiêng tri thức rộng ra, bài học sinh hành khúc ca, trải qua bao cuộc sông pha cứu đời. Thưa quý vị, thầy cho biết là học sinh là tương lai, là mầm móng của nước nhà, rất quan trọng cho tổ quốc mai sau. Mầm tuổi trẻ tôn thờ tổ quốc, toàn dân mong ghi chặt câu ca, lấy tài đền đáp nước nhà, mở kiến thức học để mà cứu dân. Học sinh hỏi rất cần non nước, đem trí tài học được nước ngoài, mở ngoặt cuộc thế đắng cay, mang tài cao học tương lai đón mừng. Dẫu thế nước tưng bừng khói lửa, nuôi mộng cao chất chứa ước thù, khôn dò bể thánh rừng nhu, tuổi xanh mầm trẻ thi ưu học tài. Ráng dịch lại tương lai thế hệ, đừng để xa trầm bể trần lao, ráng lưu danh tiếng chí cao, xây đời lập quốc đẹp màu quê hương. Học sinh hỡi, niềm thương tổ quốc, lấy bút nghiêng dẫn dắt khai đường, mang tài cao học phô trương, đem về bến nước mười thương đợi chờ. Thưa quý vị, nước nhà đang chờ những học sinh, những là sinh viên, những là bác sĩ, kỹ sư, cao học, tiến sĩ vân vân trở về để phục vụ nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Học sinh hỏi đây lời réo gọi, lòng gọi hồn cứu cội từ bi, bao nhiêu mầm giống mang đi, bút nghiêng niên trữ khoa thi sẵn dành. Học sinh hỡi dân lành luyến mến, ngày hằng mong ngọn nến bút nghiêng, tiến về phá xích bẻ xiềng, bình cư lập quốc, an yên nước nhà. Sống bốn bể sang hà ngang dọc, dẫu thác đi quỷ gọc nể kinh, danh lưu sử tích hy sinh, nghìn năm tổ quốc thiên linh chứng lòng. Thưa quý vị, thầy cũng khuyên học sinh trở về để mà giúp nước. Dẫu cho có thác đi, có chết đi, thì quỷ nó cũng nể kinh mình. Và danh thơm muôn đời vẫn được giữ trong lịch sử của nước Việt Nam. Nghìn năm tổ quốc, thiên linh chứng lòng. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy các màu nhân.